cưỡng chiếm giường vua, bạo quân, thỉnh an cho bổn cung. Chương 17, uy hiếp tác chiến, bước thứ 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe Hạ Như Thanh lời nói kinh hãi thế tục, Bách Lý Lương suy nghĩ, nữ nhân trước mắt rốt cuộc là thân phận gì, lại nói ra ngữ khí cuồng vọng như thế. Nhưng là bởi vì bình thường trong sinh hoạt Bách Lý Lương tiếp xúc đều là nam tử, đối mặt quốc sắc thiên hương như thế, có một phong cách riêng như Hạ Như Thanh có chút chống đỡ không được. Như thế nào, rốt cuộc có đáp ứng hay không? Cơ hội chính là có hạn, bổn cung kiên nhẫn cũng là có hạn. Hạ Như Thanh nhẹ nhàng cười yếu ớt, giống như mỗi tháng chóng mặt. Như hoa trồng chất trên tuyết, khuôn mặt tú lệ tuyệt tục, da thịt thắng tuyết, càng xinh đẹp vô cùng. Xem như ngươi lợi hại, chỉ cần ngươi giúp ta vượt qua cửa ải này. Ngày khác Bách Lý Lương ta nhất định tương báo. Bách Lý Lương con ngươi tối tăm u ám, cắn răng một cái hạ quyết tâm đáp ứng rồi, trước mắt cô. Gái tuyệt sắc này tâm cơ càng sâu nặng như thế, chính mình mảy may không chiếm được tiện nghi. Khó trách các ca ca nhà mình mỗi lần đều bị những nữ nhân kia khiến cho đầu tráng váng não trướng, làm hại ngày qua ngày. Làm lao công, quả nhiên các nữ nhân đều là quái vật rất đáng sợ. Ha ha, vậy thì nói định rồi. Hạ Như Thanh lời nói xoay chuyển, quay đầu lại hướng cửa điện đáp. Bổn cung đã kiểm tra cũng không có người. Khả nghi các ngươi có thể đi chỗ khác tra tìm rồi, bổn cung hiện tại mệt mỏi, đều cáo lui a. Đúng vậy nương nương, các nô tài cáo lui. Dứt lời, ngự tiền tổng quản liền dẫn người rời đi trước tầm cung. Dần dần, chờ tiếng bước chân biến mất thì Bách Lý Lương mới xông ra. Rốt cục cam lòng cho phát ra, bổn cung nghĩ đến ngươi còn lưu luyến cái chăn của bổn cung. Hạ Như tướng vừa đem tung, lượn vòng dưới xuống, mang theo vài tia máu màu đỏ sậm. Bách Lý Lương không có thanh tức giận chừng liếc Hạ Như Thanh, gian nan từ trên giường rồng bỏ xuống. Tiểu Lương, đừng có dùng loại này ánh mắt nhìn bổn cung. Vẫn là sẽ sợ hãi. Hạ Như Thanh yếu ớt nói, buông xuống con, mắt bạc tóc dài màu đen phiêu linh xuống dưới, che lại cái mông hoàn mỹ của nàng. Nghe xong lời này, Bách Lý Lương khuôn mặt lập tức đen. Cư nhiên nữ, nhân còn có như vậy hội diễn đùa giỡn, mới vừa rồi còn cường thế muốn. Chết, hiện tại lại đây lê hoa đái vũ, đau đớn đáng thương. Tiểu Lương, bổn cung gọi Hạ Như Thanh, ngươi từ nay về sau đến chết. Cũng không thể quên a, dù sao ngươi cũng coi như thượng người bổn cung. Hạ Như Thanh cười thầm nói, thiếu chút nữa danh tự đều quên. Nói, bằng không bận việc nửa ngày, nam tử này mặt co quắp còn không rõ. Ràng là ai cứu hắn, cách chương.